Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể vượt qua những người khác, Huyền Vũ Điện Chủ ngược lại là lơ đễnh. Các trưởng lão khác nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Huyền Vũ Điện Điện Chủ nói rất có đạo lý. Kỳ thật cảnh giới thấp cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì tính dẻo càng mạnh. Chương 3041, tạp dịch đệ tử. Liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả, phía trên ghi chép cực kỳ rõ ràng, có thể được đơn độc ghi chép, đều là biểu hiện cực kỳ ưu dị, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, Lôi Bất Phàm, Văn Mậu, Vân Anh bọn họ đều rất được quan tâm, làm sao phía dưới còn có một hàng chữ. Huyền Vũ Điện Chủ cầm Liễu Vô Tà thành tích tiếp tục nhìn xuống. Phát hiện phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chém giết Phong Lôi Tử chờ 6 tên đệ tử, tội ác tày trời, dựa theo tông quy, làm phế bỏ tu vi, trục xuất Thiên Thần Điện. Phía trên ghi chép không chỉ có Liễu Vô Tà khảo hạch thành tích, đồng dạng còn có hắn phạm vào xử phạt, cùng nhau ghi lại ở bên trên. Chuyện này là sao nữa? Bạch Hổ Điện Điện Chủ hướng Tề Hiền mấy người bọn hắn hỏi. Tề Hiền không dám che giấu, đem Liễu Vô Tà thân phận cùng với phía trước phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Ta đã sớm nhận được tin tức Thánh Huyền Trang chủ tìm tới điện chủ, vì tiên giới một thổ dân cầu được tiên vực tiếp dẫn, nguyên lai chính là hắn. Huyền Vũ Điện Chủ ánh mắt dò xét một cái Liễu Vô Tà, chậm rãi nói, cũng không phải là cái gì đại tội, chỉ là giết mấy tên đệ tử mà thôi. Các ngươi không muốn, chúng ta Bạch Hổ Điện muốn. Gặp Huyền Vũ Điện Điện Chủ cùng Thanh Long Điện Điện Chủ do dự, Bạch Hổ Điện Điện Chủ vội vàng mở miệng nói, đối với bọn họ những điện chủ này đến nói, căn bản không quan tâm ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chết sống. Bọn họ quan trọng hơn Liễu Vô Tà chí tôn thiên phú. Hắn là Lý Đạt muốn giết người, ngươi khẳng định muốn sao? Đứng tại Bạch Hổ Điện Điện Chủ bên cạnh một tên trưởng lão, đột nhiên nhỏ giọng nói, bọn họ còn không biết, Liễu Vô Tà cùng Lý Đạt ở giữa ân oán. Lý Đạt mặc dù không phải phân điện chủ, nhưng hắn thúc thúc địa vị cực cao, liền bốn vị phân điện chủ cũng không dám đắc tội, cũng không phải sợ Lý Đạt, chỉ là vì một cái Liễu Vô Tà, hoàn toàn không cần thiết, có thể lăn lộn đến phân điện chủ vị đưa, cái nào không có hậu trường cùng bối cảnh. Ta đã đem tình huống hồi báo cho điện chủ, chờ điện chủ trả lời chắc chắn đi. Tề Hiền ra hiệu bọn họ đợi thêm một hồi, chờ điện chủ trả lời chắc chắn xuống, rồi quyết định xử lý như thế nào Liễu Vô Tà. Thừa dịp khoảng thời gian này, đệ tử khác có thể tham dự rút thăm, rút đến cái kia phân điện, toàn bộ nhờ vận khí, chỉ có Liễu Vô Tà không cách nào tham gia. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Liên Hạo Chi chiều Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Rút thăm hừng hực khí thế tiến hành, rút đến Thanh Long Điện đệ tử thì là hưng phấn không thôi, rút đến Chu Tước Điện đệ tử thì là ủ rũ. Ai cũng biết Chu Tước Điện không am hiểu tu luyện, bọn họ am hiểu hơn là một chút vật ly kỳ cổ quái. Thẳng thắn hơn nói, Chu Tước Điện là phục vụ tại mặt khác bốn điện tông môn ăn uống ngủ nghỉ ngủ, bao gồm tông môn một chút tạp vụ đều là từ Chu Tước Điện đến hoàn thành. Khó trách gia nhập Chu Tước Điện đệ tử từng cái cùng xương đánh quả cà một dạng, ỉu xìu không kéo mấy. Chu Tước Điện mặc dù xếp hạng ở mặt, nhưng cũng có một điểm chỗ tốt, Chu Tước Điện tương đối tự do, không giống như là mặt khác vài tòa phân điện cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, quản lý đến cũng vô cùng nghiêm ngặt. Nửa canh giờ trôi qua, phân phối toàn bộ kết thúc. Liền tại phân phối kết thúc không lâu, điện chủ bên kia cuối cùng hồi phục. Nhìn xem điện chủ hồi phục, Tề Hiền trước mặt mọi người đọc ra, Liễu Vô Tà không biết rõ tình hình dưới tình huống chém giết Thiên Thần Điện đệ tử, tội không đáng chết, phạt hắn tiến về Tẩy Kiếm Trì Sung làm tạp dịch đệ tử, biểu hiện tốt đẹp 3 năm sau tấn thăng ngoại môn. Tề Hiền ngay trước mặt mọi người nói ra điện chủ đối Liễu Vô Tà trừng phạt. Nghe đến Liễu Vô Tà bị biếm thành tạp dịch đệ tử, bốn phía truyền đến từng trận cười vang, nhất là Văn Mậu nhìn thấy Liễu Vô Tà ăn quả đắng vẫn là rất vui vẻ. Chí tôn thiên phú, về sau chỉ có thể là một cái người hạ đẳng, nô lệ chính là nô lệ, thiên phú lại cao lại như thế nào, vẫn như cũ là người hạ đẳng. Phía trước bại bởi Liễu Vô Tà thần tinh những cái kia khảo hạch đệ tử, lúc này không quên đứng ra hung hăng giẫm Liễu Vô Tà một chân. Cơ Văn Tinh cũng không có nghĩ đến điện chủ vậy mà cho Liễu Vô Tà dạng này một cái trừng phạt. Mới đầu cho rằng trừng phạt Liễu Vô Tà hối lỗi hoặc là làm một chút nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng trực tiếp giáng chức thành tạp dịch đệ tử. Thiên Thần Điện mặc dù cũng có tạp dịch đệ tử cá vượt long môn tấn thăng ngoại môn đệ tử, nhưng loại này cơ hội gần như xa vời, huống hồ Liễu Vô Tà muốn làm 3 năm tạp dịch đệ tử mang ý nghĩa bỏ qua hoàng kim 3 năm. Trọng yếu hơn, Lý Đạt có thể để cho hắn sống qua 3 năm này sao? Nghe lấy đối với chính mình xử phạt, Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt. Hắn hiện tại không có cơ hội lựa chọn, cự tuyệt liền tạp dịch đệ tử thân phận đều sẽ tước đoạt, đến lúc đó càng thêm nguy hiểm. Gia nhập Thiên Thần Điện tối thiểu còn có một cơ hội, yên tâm đi, ta sẽ đi cùng điện chủ câu thông một chút, tận khả năng đem 3 năm rút ngắn thành 1 năm. Cơ Văn Tinh đi tới vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, ra hiệu hắn không cần nản chí. Đa tạ cơ trưởng lão, đệ tử biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà vẫn là ném lấy ánh mắt cảm kích. Điện chủ mệnh lệnh đã truyền khắp tông môn, muốn sửa đổi không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi 3 năm này, hắn có thể làm ra cực kỳ oanh động sự tình đến, mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Nghe đến Liễu Vô Tà giáng chức thành tạp dịch đệ tử, Lý Đạt một cách lạ kỳ không có tìm Liễu Vô Tà phiền phức. Dù sao Liễu Vô Tà trong mắt hắn đã là một người chết, giết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Tứ đại phân điện điện chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, nhất là Thanh Long điện điện chủ, Bạch Hổ điện điện chủ cùng Huyền Vũ điện điện chủ, bọn họ đều mong mỏi đem Liễu Vô Tà thu vào dưới trướng. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà vậy mà gia nhập Chu Tước điện, trở thành Chu Tước điện một tên tạp dịch đệ tử. Khảo hạch kết thúc, mời các vị điện chủ mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Tề Hiền đối với 4 vị điện chủ nói, Lôi Bất Phàm gia nhập Linh Thương điện, Vân Anh gia nhập Thanh Long điện, Văn Mậu gia nhập Huyền Vũ điện, cũng là công bằng công chính, các đại phân điện đều nhận đến không sai người kế tục. Các đại điện chủ nhộn nhịp lấy ra chính mình thần khí, để những đệ tử này đi vào, dẫn bọn hắn trở lại các đại phân điện. Gần 1 vạn tên đệ tử, chỉ có Liễu Vô Tà là tạp dịch đệ tử, lộ ra không hợp nhau. Đi theo Chu Tước điện đội ngũ, Liễu Vô Tà đi tới Tuyết Y trước mặt. Tuyết Y rất ít nói, ánh mắt quét ngang một vòng tại Liễu Vô Tà trên mặt, dừng lại lâu một hồi, cũng không mở miệng nói chuyện, mà là lấy ra một cái lông vũ. Lông vũ cấp tốc phóng to, che khuất bầu trời. Đây là Phượng Hoàng thần lông vũ, tất cả gia nhập Chu Tước điện đệ tử bước lên lông vũ, khoanh chân ngồi tại phía trên. Liễu Vô Tà cái cuối cùng đi lên, ngồi tại đội ngũ cuối cùng. Gia nhập Chu Tước điện chưa chắc là chuyện xấu, Chu Tước điện cạnh tranh áp lực khá là nhỏ, mặc dù buồn tẻ một chút, nhưng thắng tại tự do. Liên Hạo Chi cũng gia nhập Chu Tước điện, lách qua những người khác, ngồi tại Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói. Liễu Vô Tà đương nhiên biết Liên Hạo Chi là đang an ủi mình, hắn thật đúng là không quan tâm gia nhập cái gì phân điện, trước mắt muốn làm là sống xuống, cố gắng tăng cao tu vi, sớm ngày đạt tới hư thần cảnh. Lấy Lý Đạt thân phận, khinh thường tại đối với chính mình trực tiếp xuất thủ, khẳng định lại phái những người khác trước đến. Cấp thấp hư thần cảnh uy hiếp không được chính mình, nhưng cao cấp hư thần cảnh liền chưa hẳn, cho nên Liễu Vô Tà trước mắt quan trọng nhất chính là đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Đối mặt như vậy cao cấp hư thần cảnh, cũng có sức đánh một trận. Phượng Hoàng thần lông vũ xuyên qua hơn phân nửa thiên thần điện, cuối cùng rơi vào Chu Tước điện trước cửa chính. Cung điện cực lớn, bên trong đệ tử ra ra vào vào, xuyên qua cung điện về sau, bên trong là thành đàn kiến trúc, cùng mặt khác tứ đại cung điện khác biệt. Chu Tước điện đệ tử tương đối tạp, phụ trách đồ vật cũng không giống. Từ Phượng Hoàng thần lông vũ xuống về sau, mọi người đứng tại một mảnh đất trống trải, hoan nghênh gia nhập Chu Tước điện. Hiện tại phân phát vật phẩm, bên trong có thân phận lệnh bài, cùng với các ngươi ở khu vực, vật phẩm bên trong có kỹ càng giới thiệu thiên thần điện quy củ. Quá nhiều ta liền không trình bày, cầm tới đồ vật về sau, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Mọi người xuống về sau, lập tức có Chu Tước điện trưởng lão vì bọn họ an bài tất cả những thứ này. Tuyết Y đưa bọn hắn sau khi đến liền rời đi, còn lại giao cho trưởng lão cùng các vị chấp sự phụ trách. Trừ bỏ Liễu Vô Tà bên ngoài, mỗi người đều dẫn tới một cái dương, bên trong chứa thiên thần điện rồng phục ngoại môn đệ tử sức. Chu Tước điện đệ tử y phục trên ngực trái thêu lên một cái Chu Tước đồ án, trong dương bày ra một quyển sách, bên trong kỹ càng ghi chép thiên thần điện tất cả. Mỗi cái đệ tử gia nhập thiên thần điện đều muốn kỹ càng đọc, để tránh xúc phạm. Thứ nhì chính là 100 khối thần tinh, còn có đồ dùng hàng ngày, cùng với một phần bản đồ địa hình. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, thần tinh hắn không thiếu, công pháp hắn không thiếu, tạm thời đến nói, những vật này đối hắn vô dụng. Phân điện các đại trưởng lão đem hơn 1.000 người mang rời khỏi nơi đây, trong chàng chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng cô đơn ở nơi đó. Tẩy Kiếm Trì khoảng cách nơi đây khá xa, ngươi theo ta đến. Một tên chừng 30 nam tử đi tới, hẳn là Chu Tước điện chấp sự, muốn mang Liễu Vô Tà tiến về Tẩy Kiếm Trì. Tẩy Kiếm Trì mặc dù về Chu Tước điện quản hạt, nhưng khoảng cách Chu Tước điện có rất xa một khoảng cách, chủ yếu là vì thuận tiện mặt khác 4 điện đệ tử. Dám hỏi chấp sự xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà am hiểu sâu xử thế chi đạo, nói chuyện thời điểm đưa lên một cái túi đựng đồ, bên trong chứa 1.000 cái thần tinh. Đối với những này bình thường chấp sự đến nói, 1.000 cái thần tinh không phải số lượng nhỏ. Ta gọi Mạnh Nham, phụ trách Tẩy Kiếm Trì khối đó, xưng hô ta Mạnh chấp sự liền tốt. Mạnh Nham cũng không có khách khí, tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới 1.000 cái thần tinh. Bọn họ những này chấp sự bình thường cũng không có cái gì quá nhiều chất béo, tạp dịch đệ tử bên kia mỗi một người đều nghèo muốn chết, cũng ép không ra thứ gì tới. Mạnh chấp sự, Tẩy Kiếm Trì bình thường chủ yếu đều phụ trách cái gì? Hai người quan hệ lập tức hòa hoãn rất nhiều. Tất nhiên tiếp xuống một đoạn thời gian muốn tại Tẩy Kiếm Trì vượt qua, Liễu Vô Tà nhất định phải hiểu rõ Tẩy Kiếm Trì tất cả. Tẩy Kiếm Trì tên như ý nghĩa, là gột rửa trường kiếm cùng chữa trị trường kiếm chi địa. Trừ cái đó ra, còn có Tẩy Đan Trì, phối dược hồ đều ở chỗ này. tạp dịch đệ tử chủ yếu là thay năm điện đệ tử phục vụ. Cụ thể nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ có người an bài. Thừa dịp đi đường công phu, Mạnh Nham đơn giản cùng Liễu Vô Tà giảng giải một cái tẩy kiếm trì quy củ. Cùng với tẩy kiếm trì tác dụng, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, cái này tẩy kiếm trì, không phải liền là chữa trị trường kiếm địa phương sao? Chính mình dục linh thuật cùng phối dược sư, vô cùng thích hợp, Mạnh Nham một bên nói, Liễu Vô Tà một bên nghe, rất ít đánh gãy, đến tẩy kiếm trì, ghi nhớ kỹ không nên đắc tội một người. Xuyên qua liên bài kiến trúc về sau, Mạnh Nham đột nhiên dừng bước, xem tại thần tinh mặt mũi, thiện ý cho Liễu Vô Tà đề tỉnh một câu, người nào? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi, lão quái đầu. Mạnh Nham hạ giọng, đề cập lão quái đầu, đây chính là tạp dịch đệ tử ác mộng, liền hắn cái này chấp sự, nhìn thấy lão quái đầu đều muốn đường vòng chạy. Chương 3042, mượn đao giết người. Liễu Vô Tà đem lão quái đầu ba chữ ghi ở trong lòng, về sau tận lực không trêu chọc hắn là được, thời gian 3 năm coi như là dấu tài. Mạnh chấp sự không có quá nhiều đề cập lão quái đầu sự tình, chỉ là cảnh cáo một tiếng Liễu Vô Tà, để hắn tận khả năng không muốn cùng lão quái đầu phát sinh xung đột. Xuyên qua một đầu rộng lớn đường núi, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, cùng Chu Tước Điện xây dựng hoàn toàn khác biệt, nơi này càng nhiều là sông núi hồ nước, kiến trúc tụ tập tại hồ nước hai bên, bên trái khu vực là tẩy đan trì, mỗi ngày tông môn đều có đại lượng phế đan trở tới đây, cần thanh tẩy bên trong tạp chất, phía bên phải là tẩy kiếm trì, bất luận là hảo kiếm vẫn là phá kiếm, đều có thể lấy tới gột rửa, loại bỏ bên trong tạp chất, ngay phía trước chính là phối dược khu vực, bất luận là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, vẫn là đệ tử tinh anh. Binh khí của bọn hắn cùng với đan dược có tổn hại, đều có thể mời phối dược sư chữa trị, bất quá giá cả cực kỳ đắt đỏ. Mạnh Nham đem Liễu Vô Tà dẫn tới tẩy kiếm trì vị trí khu vực về sau, đem cảnh vật xung quanh đơn giản cùng hắn giảng giải một lần. Còn có, tạp dịch đệ tử chỉ có thể tại cái này khu vực hoạt động, trừ phi có mặt khác an bài, mới có thể rời đi. Ghi nhớ kỹ, một khi làm trái quy tắc, hậu quả rất nghiêm trọng. Mạnh Nham đột nhiên dừng lại, lại lần nữa cho Liễu Vô Tà một cái cảnh cáo, trừ phi là đặc thù an bài, mới có thể rời đi tạp dịch đệ tử khu vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dưới tình huống bình thường, tạp dịch đệ tử là cấm rời đi nơi đây, chỉ có thể tại cố định khu vực đợi. Đa tạ Mạnh chấp sự nói cho ta nhiều như thế, đệ tử vô cùng cảm kích, bất luận là xem tại thần tinh mặt mũi, vẫn là Mạnh chấp sự đồng tình chính mình, lời cảm kích nên nói còn muốn nói. Đừng nhìn chấp sự quan không lớn, nhưng huyền quan bất như hiện quản, bọn họ tạp dịch đệ tử rất ít gặp đến tông môn trưởng lão, bình thường cùng chấp sự giao tiếp nhiều nhất, cùng chấp sự giữ gìn mối quan hệ, không có chỗ xấu, đây chính là ngươi chỗ ở, 8 người một gian, điều kiện đồng dạng, nếu như ngươi biểu hiện ưu dị, còn có thể tấn thăng bính danh tiếng, bên kia 6 người một gian, điều kiện muốn so bên này tốt hơn nhiều. Mạnh chấp sự đem Liễu Vô Tà đưa vào một tòa bình thường trong phòng. Bước vào một khắc này, một cỗ hôi thối chi khí đập vào mặt, gian phòng bên trong chất đầy tạp vật, lộn xộn bày ra 8 tấm giường, Liễu Vô Tà bịt lại miệng mũi, cố nín lại, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, sẽ có một ngày, hắn sẽ rời đi phiến khu vực này. Từ Mạnh chấp sự trong miệng biết được, tạp dịch đệ tử khu cư trú vực, chia làm giáp ất bính đinh 4 cái khu vực, Liễu Vô Tà hiện tại vị trí khu vực, là đinh đẳng, cũng là kém nhất một cái, hướng bên trên chính là bính đẳng, 6 người một gian, bất luận là hoàn cảnh vẫn là ở điều kiện, đều xa xa cao hơn ất đẳng, lại hướng lên chính là ất đẳng, 4 người một gian, hơn nữa còn phân phối độc lập tiểu viện tử. Điều kiện so bính đẳng lại tốt hơn không ít, tốt nhất thì là giáp đẳng, 2 người một gian, viện tử cũng tương đối khá lớn, còn có độc lập khu tu luyện vực, mặc dù không bằng ngoại môn đệ tử, nhưng tại tạp dịch đệ tử bên trong, tuyệt đối là tốt nhất ở hoàn cảnh. Liễu Vô Tà là tân tấn tạp dịch đệ tử, lại là mang tội thân, không có khả năng phân đến giáp đẳng viện lạc, sắp xếp xong xuôi tất cả, Mạnh Nham quay người rời đi, sự vật cụ thể sẽ có phụ trách tẩy kiếm trì bên này chấp sự bàn giao. Hắn chỉ là phụ trách đem Liễu Vô Tà đưa đến nơi này. Cung tiễn Mạnh chấp sự, Liễu Vô Tà cung kính thi cái lễ, có lẽ về sau còn hữu dụng được đến hắn địa phương. Thừa dịp sắc trời còn không có triệt để tối xuống, Liễu Vô Tà đem gian phòng một lần nữa chỉnh lý một phen, lại lấy ra một cái nước sạch phù, đem dơ bẩn địa phương thanh lý trống không, chỉnh lý tốt về sau, sắc trời triệt để tối xuống, kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, 7 tên trên người mặc bình thường trường sam màu xanh tạp dịch đệ tử đi tới. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, 7 người trên mặt toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Ai ôi, lại tới đệ tử mới, 7 người rất nhanh kịp phản ứng, trở lại riêng phần mình trên giường, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, gặp qua các vị sư huynh, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí hướng mọi người chào hỏi một tiếng. Về sau cùng ở chung một mái nhà, giữ gìn mối quan hệ không có chỗ xấu, vẻn vẹn nhếch lên, Liễu Vô Tà đem bọn họ 7 cái dung mạo còn có tu vi. Thu hết vào mắt, tu vi cao nhất chính là tên kia lớn tuổi nhất nam tử. Hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô, đạt tới luyện thần tứ cảnh hậu kỳ, hẳn là thiên phú có hạn, cả đời không cách nào đột phá đến hư thần cảnh, đạt tới luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, đã là cực hạn, những người khác tu vi không cao không thấp, cơ bản tại luyện thần tứ cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ ở giữa. Loại này tu vi tại ngoại môn đệ tử bên trong, đoán chừng đều là hạng chót tồn tại, thiên thần điện ngoại môn đệ tử, tu vi thấp nhất đều là luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Một tên tuổi tác cùng Liễu Vô Tà tương tự nam tử đi tới, dò xét một cái Liễu Vô Tà về sau đó mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Liễu Vô Tà, tạp dịch đệ tử thông tin tắc nghẽn, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, đoán chừng còn không có truyền tới, cho rằng Liễu Vô Tà là khảo hạch quét xuống đệ tử, không cam tâm rời đi thiên thần điện, lại tham gia tạp dịch đệ tử khảo hạch. Thiên thần điện bình thường đệ tử khảo hạch kết thúc về sau, còn có một vòng khảo hạch, thất bại đệ tử có thể tham gia tạp dịch đệ tử tranh cử, bất quá trước đến tham gia đều là một chút người bình thường, phàm là có một ít gia đình bối cảnh đều khinh thường tại tham gia tạp dịch đệ tử tranh đoạt. Một phen giới thiệu về sau, Liễu Vô Tà cơ bản biết 7 người danh tự, tu vi cao nhất nam tử kêu Tiêu Đa, những người khác theo thứ tự là Kim Thế Vinh, hạng nhất Điêu Hóa, Mục Song Ưng, Cung Lập Quân, Vương Ngung Viễn. Trong đó Điêu Hóa cùng hạng nhất tu vi thấp nhất, chỉ là luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, nhưng so Liễu Vô Tà tu vi vẫn là cao hơn một mảng lớn. Liễu Vô Tà chỉ là luyện thần tam cảnh trung kỳ, khả năng là bận rộn một ngày quá mệt mỏi, đại gia đơn giản hàn huyên vài câu, liền nhộn nhịp chìm vào giấc ngủ. Liễu Vô Tà nằm ở trên giường, thật lâu không cách nào ngủ, đành phải ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa tu luyện. Tạp dịch đệ tử khu vực hoàn cảnh mặc dù không bằng tứ đại phân điện, nhưng thiên địa bên trong ẩn chứa vực thần khí, so ngoại giới vẫn là nồng đậm rất nhiều. Thái Hoang thôn thiên quyết tiến vào thiên vực về sau, thôn phệ vực thần khí tốc độ kém xa tiên giới, trừ phi thôn thiên thần đỉnh hai lần tiến hóa, khẳng định sẽ tăng nhanh thôn phệ vực thần khí tốc độ. Sư phụ, điều tra rõ ràng Liễu Vô Tà vị trí khu vực, chúng ta muốn hay không tối nay liền động thủ? Một chỗ trên ngọn núi, Tào Chấn Tông đi tới sư phụ viện tử, đem điều tra đến thông tin chi tiết cùng sư phụ hồi báo. Không gấp, lúc này động thủ dễ dàng lưu lại lên án, khẳng định biết là chúng ta cách làm, huống hồ đối phó một con run dế, không cần thiết chúng ta đích thân động thủ. Lý Đạt xua tay, ngăn lại Tào Chấn Tông. Liễu Vô Tà sức chiến đấu Lý Đạt từng trải qua, Tào Chấn Tông thật đi, muốn thần không biết quỷ không hay chém giết Liễu Vô Tà phi thường khó, một khi để người phát hiện tương đương với đả thảo kinh xà, cũng dễ dàng lưu lại lên án, cho rằng bọn họ sư đồ không có dung người lượng. Ý của sư phụ là mượn đao giết người. Tào Chấn Tông chính là Tào gia đệ tử, bất luận là thiên phú hay là tâm trí, kỳ thật không hề kém, bằng không thì cũng sẽ không bị Lý Đạt thu làm đệ tử. Chỉ là gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này, mới thua chạy tiên giới, trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Lý Đạt không nói chuyện tương đương với chấp nhận Tào Chấn Tông nói tới. Đệ tử biết nên làm như thế nào, sư phụ sớm chút nghỉ ngơi. Đệ tử cáo lui, được đến sư phụ ý chỉ về sau, Tào Chấn Tông rời đi Lý Đạt viện tử, hướng Tẩy Kiếm Trì phương hướng lao đi. Tẩy Kiếm Trì chấp sự đường, những này chấp sự bận rộn sau một ngày, đang muốn tính toán nghỉ ngơi, một đạo hắc ảnh đột nhiên xâm nhập đi vào. Tào Chấn Tông không làm kinh động tu sĩ khác, mà là gõ mở ra trong đó một tòa cửa sân. Tào sư đệ, muộn như vậy, ngươi tại sao cũng tới? Mở ra cửa sân, gã chấp sự này nhìn thấy Tào Chấn Tông một khắc này, liền vội vàng đem Tào Chấn Tông mời tiến đến. Tào Chấn Tông có thể là nội môn đệ tử, những này chấp sự nịnh bợ cũng không kịp. Mặc dù những này chấp sự năm đó cũng đã làm nội môn đệ tử, nhưng tiềm lực sớm đã dùng hết, chỉ có thể trộn lẫn cái bình thường chấp sự, là một chút đủ khả năng sự tình. Tào Chấn Tông khác biệt, hắn không những thiên phú kỳ cao, lại có một cái tốt sư phụ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tiến vào trong phòng, Tào Chấn Tông cũng không có khách khí, tùy tiện ngồi xuống. Lần này tới là nhờ ngươi một việc. Tào Chấn Tông ngoài miệng nói xong xin nhờ, nhưng biểu lộ lại tỏ vẻ kiêu ngạo, không có chút nào đem trước mắt chấp sự để vào mắt. Tào sư đệ cứ việc phân phó, ta có thể làm đến, quyết không chối từ, khả năng giúp đỡ đến Tào sư đệ, đó là vinh hạnh của ta. Chấp sự một mặt a dua nịnh hót, nếu như có thể bợ đỡ được Tào Chấn Tông, về sau chính mình tại tạp dịch đệ tử khu vực vị trí càng ổn, thậm chí có thể tấn cấp càng cao quản sự cấp bậc. Chấp sự ở giữa đồng dạng cạnh tranh với nhau, địa vị càng cao, hưởng thụ đãi ngộ càng tốt. Tào Chấn Tông thái độ đối với hắn rất hài lòng, hắn giọng một cái, đem chính mình hôm nay tới đây mục đích nói thật ra. Nghe đến Tào Chấn Tông miêu tả, gã chấp sự này còn tưởng rằng bao lớn một ít chuyện, không phải liền là cạo chết một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử a? Chuyện này đối với bọn hắn chấp sự đến nói quá đơn giản, tạp dịch đệ tử tại thiên thần điện giống như heo chó đồng dạng, liền tính giết tông môn nhiều nhất trừng phạt một cái, chuyện này bao tại trên người ta, trong vòng ba ngày ta tất nhiên để mạng hắn mất hoàng tuyền. Chấp sự vỗ ngực cam đoan, sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho sư phụ giúp ngươi rời cương vị, rời đi tạp dịch đệ tử khu vực. Tào Chấn Tông biết cầu người làm việc chung quy phải hứa hẹn điểm chỗ tốt, vậy liền đa tạ Tào sư đệ. chấp sự liền chờ Tào Chấn Tông lời nói này, liền tính Tào Chấn Tông không nói, chuyện này hắn cũng sẽ giúp, nhưng bây giờ không đồng dạng, Tào Chấn Tông hứa xuống hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, đem hắn rời hiện tại cương vị, tạp dịch đệ tử chấp sự, đã không có địa vị, đãi ngộ lại ít đến thương cảm, nếu như điều đi địa phương khác, bất luận là đãi ngộ, vẫn là địa vị, đều đề cao không ít, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Tào Chấn Tông quay người rời đi. Trước khi rời đi, ánh mắt còn nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà vị trí đinh đẳng khu vực. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy, thời gian khổ cực của ngươi, vừa mới bắt đầu mà thôi. Tào Chấn Tông nói xong, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại tạp dịch đệ tử khu vực. Từ đầu đến cuối, không có ai biết Tào Chấn Tông tới qua. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà liền từ đà tọa bên trong khôi phục lại. Duỗi cái lưng mệt mỏi, một đêm tu luyện, tu vi tinh tiến không ít, Tiêu Đa bọn họ mặc quần áo tử tế, nhộn nhịp đi ra phía ngoài. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh đi dùng cơm, chờ dùng cơm kết thúc, liền muốn bắt đầu làm việc, luyện thần cảnh cần ăn, để duy trì cơ năng của thân thể, trừ phi đạt tới thần tướng cảnh, mới có thể nuốt khí tích cốc, đi theo phía sau bọn họ, đi tới tạp dịch khu vực lớn nhất nhà ăn, giờ phút này đã kín người hết chỗ, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, thiên thần điện lại có nhiều như vậy tạp dịch đệ tử. Chương 3043, cưỡng đoạt, đi theo Tiêu Đa đám người sau lưng, Liễu Vô Tà lần thứ nhất tới. Đối với chỗ này hoàn cảnh còn không phải rất quen thuộc. Xếp hàng lĩnh món ăn đội ngũ rất dài, tổng cộng có vài chục cái cửa sổ, tốc độ ngược lại là rất nhanh, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, liền đến phiên Tiêu Đa còn có Liễu Vô Tà bọn họ. Mỗi người phân đến một chút thịt thú vật, cộng thêm một cái tích cốc đan, có thể duy trì một ngày thể năng, người ở đây quá nhiều, chúng ta đi ra ăn. Tiêu Đa mang theo 7 người, rời đi lớn như vậy nhà ăn, đi ra phía ngoài, liền tại Liễu Vô Tà bọn họ rời đi không lâu. Cách đó không xa mấy tên nam tử đột nhiên đứng lên, đi theo sau Liễu Vô Tà, cùng nhau rời đi nhà ăn, tìm tới một cây đại thụ, bên này còn có không ít tạp dịch đệ tử, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, tìm tới một khối đất trống, Tiêu Đa ngồi xuống, Hạ Nhất bọn họ ngồi ở một bên, đem các ngươi trong tay đồ ăn giao ra, Liễu Vô Tà còn không có ngồi xuống, cách đó không xa truyền đến một đạo lạnh giá âm thanh, đang dùng món ăn những này tạp dịch đệ tử nhộn nhịp đứng lên, hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, Tiêu Đa cũng không ngoại lệ. Cùng theo đứng lên, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, vẫn là ngồi xuống, lấy ra thịt thú vật, bỏ vào trong miệng gặm ăn, tiểu tử, ngươi không nghe thấy sao, cầm trong tay đồ ăn giao ra, gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, vừa rồi quát lớn tên nam tử kia, một cái đi nhanh, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, một chân đá hướng Liễu Vô Tà trong tay đồ ăn, Liễu Vô Tà một cái nghiêng người, tránh đi nam tử một chân, thức ăn của ta, dựa vào cái gì muốn cho ngươi, Liễu Vô Tà tránh đi về sau, thân thể một cái trượt, lùi đến một trượng có hơn. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn hướng ra tay với mình tên này tạp dịch đệ tử. Nói xong, đem tích cốc đan thu vào nhẫn chứa đồ, thịt thú vật cũng ăn được không sai biệt lắm, đứng ở xung quanh những cái kia tạp dịch đệ tử, từng cái câm như hến, đại khí không dám thở một cái, bao gồm Tiêu Đa còn có Hạ Nhất đám người, mỗi người ngậm miệng không nói, chỉ bằng chúng ta là giáp hào đệ tử, ra tay với Liễu Vô Tà nam tử, mặt lộ vẻ hung ác, tại hắn một bên, còn có 3 tên nam tử, từng cái tướng mạo hung hãn. Đáng sợ nhất là, bọn họ chính là luyện thần đỉnh phong, một chân đã bước vào hư thần cảnh, lạnh sư huynh, đây là ta tích cốc đan, mời ngài cất kỹ, không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, xung quanh những cái kia tạp dịch đệ tử, chủ động đem tích cốc đan đưa lên, cút đi, tiếp nhận tích cốc đan, trong đó một tên giáp tự hào đệ tử quát lạnh một tiếng, để bọn họ tranh thủ thời gian lăn, tích cốc đan mặc dù chỉ là bình thường đan dược, nhưng một cái cũng có giá trị không nhỏ, bán đi cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên, những này giáp tự hào đệ tử thường xuyên vơ vét những cái kia bình thường tạp dịch đệ tử trong tay tích cốc đan, lại đem bán đi, mà lại những cái kia tạp dịch đệ tử còn không dám phản kháng, chủ yếu là trước mắt mấy người kia, bọn họ đắc tội không nổi, các ngươi mấy cái cũng giao ra. Hai tên giáp tự hào đệ tử đem Tiêu Đa đám người vây quanh, để bọn họ cũng giao ra tích cốc đan. Tạp dịch đệ tử thu hoạch tài nguyên con đường có hạn, chỉ có thể thông qua cướp đoạt phương thức. Tiêu Đa song quyền nắm chặt, mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Cái thứ nhất giao ra chính là Vương Trung Viễn. Hắn tu vi vốn đến liền không cao, lại không dám đắc tội trước mắt mấy người kia, một cái tiếp theo một cái, trong chớp mắt, 4 tên giáp tự hào đệ tử, vậy mà vơ vét 50 mấy cái tích cốc đan, có thể bán được 10 khối thần tinh tả hữu, đối với tạp dịch đệ tử đến nói, 10 khối thần tinh không phải một con số nhỏ, huống hồ bọn họ mỗi thiên đô sẽ vơ vét, tiểu tử, liền kém ngươi, còn không ngoan ngoãn giao ra, thu xong Tiêu Đa bọn họ tích cốc đan về sau, hai tên giáp tự hào đệ tử hướng đi Liễu Vô Tà, để hắn giao ra trên thân tích cốc đan. Giao ra, mang ý nghĩa muốn đói một ngày bụng, thực tế cực đói, chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp, tông môn mỗi ngày chỉ ban phát một viên tích cốc đan. Đây là bọn họ một ngày đồ ăn, ta nói qua, đây là ta tích cốc đan, dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi? Liễu Vô Tà nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhưng để hắn giao ra Tích Cốc Đan, cũng đồng dạng làm không được, đỉnh phong luyện thần cảnh mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Liễu sư đệ, vẫn là giao cho bọn hắn sao? Bối cảnh của bọn hắn, chúng ta đắc tội không nổi. Vương Trung Viễn đi tới, nhỏ giọng nói với Liễu Vô Tà, những người này tất nhiên dám như thế trắng trợn vơ vét mặt khác tạp dịch đệ tử. Trong bóng tối khẳng định có chấp sự cho bọn họ nâng đỡ. Không phải vậy cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được, bọn họ cùng chấp sự khẳng định cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Liễu Vô Tà không để ý đến Vương Trung Viễn khuyên bảo, theo đường cũ trở về, tự tìm cái chết. Gặp Liễu Vô Tà không biết tốt xấu, triệt để chọc giận bọn họ. Bốn tên giáp tự hào đệ tử tạo thành một vòng tròn, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Các ngươi khẳng định muốn động thủ. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn hướng bốn tên giáp tự hào đệ tử, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh trào phúng. Nơi xa đứng mấy tên chấp sự tò mò nhìn hướng bên này, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Từ Vương Trung Viễn trong miệng biết được, tu vi cao nhất tên nam tử kia kêu Lạnh Chí Sâm, ba người khác theo thứ tự là Trương Sóc, Hồ Băng, Bàng Hải Đào. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ta liền phế đi tứ chi của ngươi, để ngươi từ đó về sau chỉ có thể làm một tên phế nhân. Lương Chí Thâm thẹn quá hóa giận, chưa hề có người dám phản bác chính mình. Bị vơ vét đệ tử mặc dù rút lui cũng chưa đi xa, vẫn như cũ đứng ở đằng xa yên tĩnh mà nhìn xem bên này. Tiểu tử này nhìn xem lạ mặt, là mới tới, dám đắc tội Lương Chí Thâm mấy người bọn hắn. Lùi đến nơi xa những cái kia tạp dịch đệ tử ngay tại khe khẽ bàn luận, bọn họ âm thanh rất nhỏ, vẫn như cũ có thể truyền đến Liễu Vô Tà trong tai. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a, mặc dù Lương Chí Thâm bọn họ là tạp dịch đệ tử, nhưng đã sớm cùng chấp sự cùng một ruột, liền tính đánh thắng bọn họ cũng đắc tội mặt khác chấp sự. Một chút người nhộn nhịp lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Huống hồ hắn chỉ có luyện thần tam cảnh, chỗ nào là Lương Chí Thâm bọn hắn đối thủ. Phế đi hắn, Lương Chí Thâm quát lạnh một tiếng, mặt khác ba tên giáp tự hào đệ tử một quyền chiều Liễu Vô Tà mặt đánh tới. Đây chỉ là tạp dịch đệ tử ở giữa tranh đấu, bọn họ không dám lấy ra binh khí, để tránh náo ra nhân mạng. Thật giết Liễu Vô Tà, bọn họ còn không dám, đến lúc đó chấp sự chưa hẳn liền có thể giữ được bọn họ. Nhưng đả thương Liễu Vô Tà, để hắn nằm trên giường tầm 5-3 tháng, vẫn là có thể. Ba người quyền kinh phát ra hô hô âm thanh, trực tiếp đánh phía Liễu Vô Tà mặt. Giáp tự hào đệ tử chưa hẳn thực lực liền cường đại, Tiêu Đa đồng dạng là luyện thần tứ cảnh hậu kỳ, bởi vì nhận biết người quá ít, lại không am hiểu nịnh bợ, cho nên một mực tại tầng dưới chót lăn lộn. Lương Chí Thâm trừ bợ đỡ được chấp sự, hắn còn có mấy cái bạn tốt, hôm nay đã sớm trở thành nội môn đệ tử, bình thường thời điểm đối với bọn họ chiếu cố có thừa, đối mặt bọn hắn giáp công, Liễu Vô Tà thờ ơ. Liền tại quyền kinh cách mình mặt còn có nửa thước xa thời điểm, đột nhiên lấy ra chân phải, phanh phanh phanh, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào ra chân. Đợi đến mọi người kịp phản ứng, ra tay với Liễu Vô Tà ba tên giáp tự hào đệ tử, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã một cái ngã gục. Cái này, vây xem những này tạp dịch đệ tử, một mặt vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà vậy mà đả thương Hồ Băng còn có Bàng Hải Đào bọn họ. Thật mạnh chân sức lực, tiểu tử này thật chỉ có luyện thần tam cảnh sao? Liễu Vô Tà vừa rồi ra chân tốc độ, vẫn là lực lượng, có thể so với luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Nơi xa ngay tại chuyện trò mấy tên chấp sự, nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua, đôi mắt bên trong đồng dạng hiện lên một tia không dám tin. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Bàng Hải Đào đứng lên về sau, phát ra như dã thú gào thét, bao nhiêu năm, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi như vậy, mấu chốt vẫn là đang tại mặt khác tạp dịch đệ tử mặt. Hôm nay nếu là không tìm về chàng tử, về sau như thế nào tại giáp tự hào đặt chân, lại như thế nào vơ vét đệ tử khác tích cốc đan. Mất đi tích cốc đan tương đương với mất đi thu vào nơi phát ra. Bọn họ càng vọng tưởng đột phá đến hư thần cảnh, chỉ cần đột phá đến hư thần cảnh, liền có thể tấn thăng ngoại môn, thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận. Lương Chí Thâm đôi mắt co rụt lại, Liễu Vô Tà vừa rồi ra chân tốc độ, liền hắn đều không có thấy rõ, vừa rồi Liễu Vô Tà chỉ là thêm chút trừng trị, cũng không thống hạ sát thủ, hy vọng bọn họ như vậy bỏ qua, không nghĩ tới bọn họ không những không có thu lại, ngược lại làm trầm trọng thêm, đồng loạt ra tay. Lương Chí Thâm cũng ý thức được Liễu Vô Tà ẩn giấu thực lực, chuẩn bị đồng loạt ra tay. Bàng Hải Đào bọn họ bay nhào tới, giống như sói đói đồng dạng, khí thế hùng hổ, Liễu Vô Tà cũng không lựa chọn né tránh, hôm nay vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, vậy liền hào hào lập cái uy, để tránh về sau còn có giống nhau sự tình phát sinh. Bước chân đạp mạnh, phóng ra kỳ quái bộ pháp, qua lại bốn người ở giữa, chỉ thấy một cơn gió mát lập lòe, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm tránh khỏi bọn hắn bốn cái công kích. Phanh phanh phanh phanh, liên tục bốn quyền, quyền quyền đến thịt, Bàng Hải Đào còn có Lương Chí Thâm bọn họ, giống như diều đứt dây, lần này ngã khoảng cách càng xa, nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, lần này bốn người kết hợp xuất thủ dưới tình huống, vẫn là bị Liễu Vô Tà đánh bay, liền không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Hất bay bọn họ về sau, Liễu Vô Tà không có quá nhiều lưu lại, hướng nơi xa đi đến, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Lương Chí Thâm bọn họ đôi mắt âm trầm đến đáng sợ. "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Lương Chí Thâm từ trên mặt đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, đầy mặt sát ý nói, đệ tử khác thấy thế, giống như chim thú đánh tan, cấp tốc rời đi nơi đây, để tránh Lương Chí Thâm mấy người bọn hắn, đem nộ khí phát tiết đến trên người bọn họ. Trong khoảnh khắc công phu, trong chàng chỉ còn lại Lương Chí Thâm bốn người. Tiết chấp sự, ta nhớ kỹ Lương Chí Thâm có thể là ngươi người đi. Mười mấy gã chấp sự đứng chung một chỗ, trong đó một tên chấp sự sắc mặt khó coi nhất, bởi vì Lương Chí Thâm chính là hắn nâng đỡ lên, lấy được tích cốc đan. Lương Chí Thâm không có con đường bán đi, chỉ có thể thông qua chấp sự, bán xong lấy được thần tinh, Tiết chấp sự lưu lại một nửa, còn lại một nửa từ Lương Chí Thâm bốn người bọn họ chia cắt. Những năm này một mực bình an vô sự, Tiết chấp sự bằng vào mấy người bọn hắn, kiếm lấy không ít tài nguyên, thông qua những tài nguyên này chuẩn bị, Tiết chấp sự mới lăn lộn đến hôm nay loại này độ cao. Tại đông đảo chấp sự bên trong, xem như là một cái tiểu đầu mục, mặt khác chấp sự đều sẽ nâng đỡ chính mình tâm phúc, đại gia đã không cảm thấy kinh ngạc, thời gian không còn sớm, nên đi bắt đầu làm việc làm việc. Tiết chấp sự trừng mắt liếc vừa rồi mở miệng nói chuyện chấp sự, quay người hướng nơi xa đi đến, nhìn cũng chưa từng nhìn Lương Chí Thâm bọn họ một cái. Trong mắt hắn, Lương Chí Thâm bốn cái chỉ là hắn nuôi mấy con chó, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, chính mình chó bị người đánh, Tiết chấp sự há có thể như vậy coi như thôi. Ngươi hồ đồ, ngươi hồ đồ a, ngươi cũng đã biết hôm nay đắc tội là ai, mới vừa trở lại gian phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Trung Viễn một bộ oán trách ngữ khí. Chương 3044, hoàn cảnh, mấy người khác không nói chuyện, thế nhưng đối Liễu Vô Tà thái độ lạnh lùng rất nhiều. Tựa hồ có ý cùng Liễu Vô Tà phủi sạch quan hệ. Người cũng đã biết đắc tội là ai, những ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ không sống dễ chịu, thậm chí sẽ liên lụy đến chúng ta. Một mực trầm mặc không nói Điêu Hóa đột nhiên mở miệng nói. Điêu Hóa là trong 7 người tướng mạo nhất cay nghiệt một cái. Tính cách tương đối lãnh khốc vô tình, hắn hiện tại lo lắng chính là Liễu Vô Tà sẽ liên lụy mấy người bọn hắn. Đến mức Liễu Vô Tà chết sống, bọn họ không thèm để ý chút nào, sự tình hôm nay, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, xảy ra sự tình, cũng là từ một mình ta gánh chịu. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ không vui, đại gia cùng ở chung một mái nhà, bọn họ không xuất thủ hỗ trợ thì cũng thôi đi, vậy mà còn nói lời châm chọc, nếu như đổi lại bọn họ bị người ức hiếp, mình tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nói xong, Liễu Vô Tà không tiếp tục để ý bọn họ, lẳng lặng mà ngồi tại trên giường, Vương Trung Viễn thì là thở dài một tiếng. Nếu là đắc tội những người khác tốn chút tài nguyên chuẩn bị một phen. Vấn đề chưa đủ lớn, Lương Chí Thâm không đáng sợ, đáng sợ là phía sau hắn người. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, đi tới một tên mập lùn chấp sự, gặp qua Hoàng chấp sự. Tiêu Đa bọn họ liền vội vàng đứng lên, hướng Hoàng chấp sự khom lưng, bọn họ những người này đều tại Hoàng chấp sự dưới tay người hầu. Đương nhiên muốn cung kính, khoảng cách bình thường tạp dịch thời gian làm việc, còn có một nén hương tả hữu, vì sao Hoàng chấp sự đột nhiên tới, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Hoàng chấp sự ép bàn tay, ra hiệu Tiêu Đa bọn họ ngồi xuống, Tiêu Đa còn có Điêu Hóa bọn họ cẩn thận từng ly từng tí ngồi trở lại tại chỗ. Cho rằng Hoàng chấp sự là đến tìm bọn họ phiền phức. Hoàng chấp sự xuyên qua mọi người, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, gặp qua Hoàng chấp sự. Tất nhiên bọn họ xưng hô Hoàng chấp sự, Liễu Vô Tà chỉ có thể khách khí xưng hô, đứng người lên, hướng Hoàng chấp sự khom người một chút, không cần khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng chấp sự mặc dù dài đến mập lùn, thoạt nhìn coi như hòa nhã, không phải loại kia tranh chua người, Liễu Vô Tà chỉ có thể ngồi xuống, rất hiếu kỳ Hoàng chấp sự đột nhiên đến tìm bọn họ làm cái gì. Theo lý thuyết, hắn mới vừa gia nhập Thiên Thần Điện, công tác cụ thể còn không có phân phối xuống, Hoàng chấp sự nhanh như vậy liền tìm tới, chẳng lẽ là an bài việc phải làm? Chuyện sáng nay ta đều biết rõ, ngươi làm đến rất tốt, về sau có chuyện gì, cứ việc đến tìm ta. Hoàng chấp sự chẳng biết tại sao mấy câu nói, làm Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, chính mình đã thương Lương Chí Thâm bọn họ, chấp sự không nên trị tội của hắn sao? Làm sao còn nói hắn làm tốt, đa tạ Hoàng chấp sự. Bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà vẫn là biểu đạt cảm ơn chi tình. Ngươi tối hôm qua vừa tới, còn không quen thuộc bên này hoàn cảnh, hôm nay liền để Vương Trung Viễn dẫn ngươi đi phụ cận dạo chơi. Ngày mai lại tiến về Tẩy Kiếm Trì, đi theo Tiêu Đa bọn họ liền được, bọn họ đều là uy tín lâu năm tạp dịch đệ tử. Sẽ dạy ngươi làm thế nào? Hoàng chấp sự nói xong, quay người rời đi gian phòng, mãi đến Hoàng chấp sự đi xa, mọi người cái này mới thở ra một hơi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiêu Đa bọn họ lần lượt rời đi gian phòng, chỉ để lại Vương Trung Viễn cùng Liễu Vô Tà hai người. Liễu sư đệ, ta dẫn ngươi làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh, để tránh về sau xuất hiện cái gì sai lầm. Vương Trung Viễn tính cách tương đối hiền hòa, thuộc về người hiền lành, ai cũng không muốn đắc tội, vậy làm phiền Vương sư huynh, Liễu Vô Tà đang có ý này, tiếp xuống một đoạn thời gian, đều muốn ở chỗ này vượt qua, làm quen một chút hoàn cảnh, tự nhiên không có chỗ xấu. Hai người rời đi gian phòng, nhắm hướng đông nam phương hướng đi đến, con đường răng khắp nơi, đã là lúc buổi sáng, đại lượng đệ tử tiến vào nơi đây, Liễu sư đệ, bên này chính là Tẩy Kiếm Trì, Vương Trung Viễn đem Liễu Vô Tà đưa đến một chỗ to lớn hồ biên giới. Xung quanh rất nhiều tạp dịch đệ tử, đang cố gắng thanh tẩy trong hồ trường kiếm, đây cũng không phải là bình thường thanh tẩy, cần loại bỏ bên trong dơ bẩn, còn muốn lặp đi lặp lại mài giũa, để trường kiếm tỏa sáng tân sinh. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, tổng cộng có vài chục tòa Tẩy Kiếm Trì, mỗi ngày sẽ có đại lượng tiên thần điện đệ tử đem binh khí của mình đưa đến nơi đây. Tẩy Kiếm Trì bên trong cũng không phải là nước sạch, mà là một loại thuốc điều chế ra được chất lỏng, cần phối dược sư cùng dục linh sư đồng thời hợp tác mới có thể luyện chế ra đến loại này nước thuốc. Trừ Tẩy Kiếm Trì bên ngoài, Vương Trung Viễn lại mang Liễu Vô Tà tiến về Tẩy Đan Trì. Tẩy Đan Trì càng thêm đặc thù, cũng không phải là dùng chất lỏng thanh tẩy đan dược, mà là dùng hỏa nguồn gốc rèn luyện. Toàn bộ Tẩy Đan Trì xung quanh thẩm thấu ra nồng đậm hỏa diễm, đại lượng tạp dịch đệ tử ngay tại ra sức thối luyện đan dược, mỗi ngày đưa tới phế đan nhiều đến mấy vạn cái. Thông qua rèn luyện về sau, có chút đan dược có thể một lần nữa sử dụng, mà có chút triệt để báo hỏng chỉ có thể ném vào đống rác. Liễu Vô Tà ánh mắt liếc một cái cách đó không xa, vô số năm tích lũy xuống, vứt phế đan vô số kể, giống như là một ngọn núi nhỏ trồng chất tại kia bên trong. Đi qua phế đan núi một khắc này, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng phế đan, bỏ hoang đan dược, bên trong tỏa ra nồng đậm không sạch sẽ chi khí, người bình thường nuốt, không những không có chỗ tốt, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vương sư huynh, những này phế đan, tông môn vì sao không xử lý? Liễu Vô Tà tò mò hướng Vương Trung Viễn hỏi, bị ném bỏ những này phế đan, mất đi hai lần rèn luyện cơ hội, cùng rác rưởi không khác, đã như vậy, vì sao không trực tiếp vứt bỏ? Bình thường 2-3 năm liền sẽ thanh lý một lần, Vương Trung Viễn đến Thiên Thần Điện có mấy năm, không phải không vứt bỏ, mà là chờ góp nhặt số lượng nhất định, lại tiến hành tập trung tiêu hủy, những này đan dược ta có thể lấy đi một bộ phận sao? Hắn là Tẩy Kiếm Trì đệ tử, bình thường là không cách nào tới gần Tẩy Đan Trì phụ cận, nhưng có thể tới gần những cái kia triệt để báo phế đan dược. Đương nhiên có thể, bất quá ta có thể nói cho ngươi, những này đan dược đã triệt để phế đi, phía trước liền có người lấy về lén lút nuốt, kết quả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vương Trung Viễn vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu Liễu Vô Tà. Phía trước liền có rất nhiều tạp dịch đệ tử, cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, vậy mà đem bỏ hoang đan dược lấy về nuốt, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bỏ hoang đan dược, bên trong độc tính cực mạnh, ta chỉ là lấy về nghiên cứu một chút mà thôi, sẽ không nuốt. Liễu Vô Tà lấy ra một cái bình sứ, đặt vào mười mấy cái đen nhánh phế đan, tính toán trở về thật tốt nghiên cứu một chút, nếu như có thể đem những này phế đan biến phế thành bảo, vậy mình chẳng phải là phát đạt. Tạp dịch đệ tử tài nguyên có hạn, nhất là hắn tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên có thể dùng khủng bố đến hình dung, huống hồ tạp dịch đệ tử nơi nào có nhiều thời gian như vậy dùng cho tu luyện. Nếu như mỗi ngày có thể nuốt lượng lớn đan dược, đem đại đại tiết kiệm chính mình thời gian, tranh thủ tại trong vòng một năm đột phá đến hư thần cảnh, đổi lại những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, luyện thần tam cảnh trung kỳ, vọng tưởng trong một năm đột phá đến luyện thần, nhưng hắn nắm giữ chí tôn thiên phú, tin tưởng mình nhất định có thể làm đến, tiền đề muốn có đủ nhiều tài nguyên chống đỡ, hắn làm không được giống Lương Chí Thâm bọn họ đi ra cướp đoạt. Huống hồ cướp đoạt tích cốc đan lại có thể đổi lấy bao nhiêu thần tinh? Khảo hạch thời điểm, thắng hơn 6 vạn cái thần tinh, đầy đủ hắn đột phá đến hư thần cảnh, cho nên tại thần tinh cái này một khối, hắn không hề lo lắng, chỉ cần có thể đột phá hư thần cảnh, liền có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử, rời đi tạp dịch khu, liền tính không thể rời đi, bằng vào hư thần cảnh, cũng có thể làm đến tự vệ. Sắp xếp gọn bỏ hoang đan dược về sau, hai người lại đi một chuyến phối dược đường, cùng Mạnh Nham chấp sự nói một dạng, Vương Trung Viễn cảnh cáo Liễu Vô Tà, nếu như gặp phải một cái bẩn thỉu lão đầu, có bao xa liền chạy bao xa, một khi để lão đầu để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Vương sư huynh, trong miệng các ngươi nói tới cái lão quái này đầu, đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao các ngươi như thế sợ hắn, chẳng lẽ còn ăn các ngươi không được? Mạnh Nham chấp sự không nói, Liễu Vô Tà đành phải hướng Vương Trung Viễn hỏi, ngươi có chỗ không biết, lão quái đầu tính cách dở hơi, am hiểu phối dược, bị hắn nhìn trúng đệ tử, đều bị bắt đi làm thang, mỗi ngày thay hắn các loại thí nghiệm thuốc, những năm này không biết bao nhiêu tạp dịch đệ tử bị hắn soàn soạt. Không phải chết chính là tàn. Vương Trung Viễn rời đi phối dược đường về sau, cái này mới thở dài một hơi, bình thường thời điểm, có rất ít đệ tử đến bên này. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mỗi cái thế giới đều có một chút quái nhân, lão quái đầu sở dĩ dở hơi, là hắn thường xuyên bắt tạp dịch đệ tử làm thí nghiệm thuốc chủng loại, mới gây nên tạp dịch đệ tử bất mãn, cho hắn một cái lão quái đầu danh tự. Đi dạo hơn nửa ngày, xung quanh khu vực cơ bản đều quen thuộc, khả năng là đi dạo mệt mỏi, hai người đi trở về, Bên kia cũng có tửu lâu, bình thường thời điểm có thể đi uống một chút ít rượu, bất quá giá cả đắt đỏ, người bình thường tiêu phí không lên. Vương Trung Viễn chỉ hướng nơi xa một chỗ trang trí xa hoa tửu lâu. Bên trong cái gì cần có đều có, bất quá đây cũng không phải là miễn phí, muốn tại Thiên Thần Điện trôi qua thoải mái, cần đại lượng thần tinh xem như chống đỡ, trừ tửu lâu loại này địa phương bên ngoài. Vương Trung Viễn còn nói cho Liễu Vô Tà, mỗi tháng mạt, dưới chân núi sẽ có một tràng tự do phường thị giao dịch. Đều là Thiên Thần Điện đệ tử, sẽ không có người ngoài tham gia, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng thần tinh mua sắm, mỗi tháng làm xong công tác về sau, Vương Trung Viễn đều sẽ đi dạo đi dạo, vận khí tốt, cũng có thể đãi đến một chút bảo bối. Bất quá bọn họ tạp dịch đệ tử, thân phận hèn mọn, cho dù gặp phải đồ tốt, cũng mua không nổi, mua được lời nói, cũng bị những cái kia ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử cướp đi. Liễu Vô Tà yên lặng ghi ở trong lòng, hắn mới đến, tạm thời lựa chọn điệu thấp làm việc, Lý Đạt không tìm hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không chủ động gây sự với Lý Đạt, đại gia bình an vô sự liền tốt, nếu như Lý Đạt khăng khăng tìm hắn để gây sự, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí, dù cho là liều một cái cá chết lưới rách, cũng ở đây không tiếc. Trên đường trở về, gặp phải rất nhiều tạp dịch đệ tử, ngay tại bận rộn, người chính là Liễu Vô Tà. Liền tại Liễu Vô Tà cùng Vương Trung Viễn hướng mặt khác một chỗ đi đến thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo lạnh giá âm thanh. Liễu Vô Tà cùng Vương Trung Viễn chậm rãi xoay người, sau lưng không biết lúc nào, nhiều ba tên nam tử, phải, ba tên nam tử trên người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức. Cũng không phải là tạp dịch đệ tử, bọn họ tìm chính mình làm cái gì, chúng ta trường kiếm trước đây không lâu chiến đấu nhận đến một chút tổn thương. Ngươi bây giờ lập tức cầm tới tẩy kiếm trì, trợ giúp chúng ta chữa trị một cái, chữa trị tốt, tự nhiên có khen thưởng, chữa trị không tốt, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chính giữa tên đệ tử kia, nói xong ném ra trường kiếm của mình. Cắm ở Liễu Vô Tà trước mặt, trên trường kiếm mặt, xác thực có một cái lỗ thủng, cần một lần nữa rèn luyện một phen, không chỉ cần phải nước thuốc ngâm, còn cần dục linh sư chữa trị. Ba vị sư huynh, hắn ngày hôm qua vừa tới nơi đây, đối với nơi này hoàn cảnh còn không quen thuộc, nếu như các ngươi cần, ta đi thay các ngươi chữa trị. Vương Trung Viễn không dám đắc tội ngoại môn đệ tử, vội vàng nâng lên trường kiếm, ai bảo ngươi chữa trị. Chính giữa nam tử nói xong, một trường nghiêng bổ xuống, đem Vương Trung Viễn trực tiếp hất bay đi ra. Chương 3045, gột rửa phế đan. Vương Trung Viễn không chịu nổi đỉnh phong luyện thần cảnh xung kích, trực tiếp bị hất bay đi ra. Phốp, Vương Trung Viễn phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, đem Vương Trung Viễn nâng đỡ. Các ngươi vì sao muốn xuất thủ đả thương người? Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng ba tên ngoại môn đệ tử, nghiêm nghị chất vấn, tạp dịch đệ tử mà thôi, giết hắn lại như thế nào? Chính giữa nam tử trên mặt hiện lên một vệt tàn khốc sát ý. Bọn họ chính là ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử trong mắt bọn hắn giống như heo chó đồng dạng. Liễu sư đệ, ngươi chớ để ý, bọn họ không dám giết ta. Chém giết trước mặt mọi người tạp dịch đệ tử, nhẹ thì trục xuất ngoại môn, nặng thì phế bỏ tu vi, ném vào sơn mạch. Vương Trung Viễn ho khan mấy tiếng, để Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ dùng sức mạnh. Loại này sự tình gần như mỗi thiên đô sẽ phát sinh, Vương Trung Viễn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Một chút ngoại môn đệ tử ở bên ngoài bị thua thiệt, liền chạy tới tạp dịch đệ tử khu vực diễu võ dương oai, phát tiết tức giận trong lòng. Mặc dù không biết ba người này vì cái gì, có thể nhìn ra bọn họ giờ phút này nộ khí rất nặng. Các ngươi là hướng về phía ta đến a? Liễu Vô Tà ra hiệu Vương Trung Viễn lui ra phía sau. Ba người bọn hắn rõ ràng là hướng về phía chính mình đến, ngươi coi như thông minh, cho ngươi một lựa chọn, cầm 5 vạn thần tinh đi ra, không phải vậy hôm nay chúng ta liền phế đi tu vi của các ngươi, từ đó về sau chỉ có thể làm một cái người tàn tật. Bị Liễu Vô Tà vạch trần, ba tên nam tử cũng không ẩn tàng, nói thẳng ra mục đích chuyến đi này. Vương Trung Viễn nói không sai, giết bọn hắn xúc phạm tông quy, nhưng phế đi bọn họ, nhiều nhất phạt bọn họ làm một ít chuyện. Liễu Vô Tà thu hoạch được 6 vạn thần tinh sự tình đã tại ngoại môn khu vực truyền ra, đối với ngoại môn đệ tử đến nói, 6 vạn tuyệt đối là một bút không ít chữ số. Có thần tinh, bọn họ có thể 1 năm không cần làm nhiệm vụ, bằng vào những này thần tinh có thể mua được mấy cái có thể so với hư thần cảnh thần đan, trợ giúp bọn họ đột phá đến hư thần cảnh. Khảo hạch thời điểm chém giết luyện thần tứ cảnh hậu kỳ quái thú viễn cổ, chỉ có 5 tên khảo hạch trưởng lão biết, đệ tử khác không hề biết tình cảm, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là săn giết một chút quái thú bình thường mới thuận lợi tấn cấp, thừa dịp ta còn không có nổi giận, tranh thủ thời gian cút cho ta. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, ngoại môn đệ tử mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt, ngươi vậy mà để chúng ta cút. Ba tên nam tử giận tím mặt, chính giữa nam tử rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm, kiếm khí bén nhọn ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Vương Trung Viễn cả người giật mình tại nguyên chỗ, mới tới tiểu sư đệ dám công nhiên khiêu khích ngoại môn đệ tử. Buổi sáng mặc dù đả thương Lương Chí Thâm bọn họ, nhưng dù sao chỉ là tạp dịch đệ tử, trước mắt ba người này khác biệt, bọn họ có thể là thật ngoại môn đệ tử a? Đối với bọn họ kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ, quay người hướng nơi xa đi đến, nên quen thuộc địa phương, cơ bản đều quen thuộc, tiếp xuống trở về thật tốt nghiên cứu những cái kia phế đan. Tạp dịch đệ tử tài nguyên ít đến thương cảm, mỗi tháng chỉ có thể dẫn tới ít ỏi mười mấy khối thần tinh. Cho Liễu Vô Tà nhét kẽ răng đều không đủ, muốn cố gắng tăng cao tu vi, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Trên thân thần tinh mặc dù còn có không ít, nhưng mỗi một lần đột phá tu vi, cần thần tinh số lượng cực kỳ khủng bố, thần tinh không thể vận dụng, lại không có thu hoạch tài nguyên con đường, cái này mới đưa mục tiêu ngắm chuẩn những cái kia phế đan. Gặp Liễu Vô Tà muốn đi, chính giữa nam tử một cái bắn ra, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến đi qua một chút tạp dịch đệ tử, nhộn nhịp ngừng chân quan sát, đây không phải là Tiền Việt sao, làm sao cùng tạp dịch đệ tử đánh nhau, đi qua tạp dịch đệ tử, chỉ vào chính giữa tên kia ngoại môn đệ tử nói, quát lớn Liễu Vô Tà nam tử này, tên là Tiền Việt, cũng coi là uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, gia nhập Thiên Thần Điện đã có 3 năm lâu, lại không thể đột phá đến hư thần cảnh, đoán chừng liền bị trục xuất tông môn. Biết được Liễu Vô Tà trên thân có 6 vạn thần tinh, vẫn là tạp dịch đệ tử, cái này mới bí qua hóa liều, tính toán đến thử xem, kết quả xem xét, Liễu Vô Tà quả nhiên rất yếu, chỉ là luyện thần tam cảnh, 3 người đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, không cho hắn rời đi, các ngươi khẳng định muốn động thủ với ta. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, hàn khí thấu xương, bao phủ bốn phía, tiểu tử, để ngươi biết, đắc tội ngoại môn đệ tử hạ tràng, Tiền Việt đã không thèm đếm xỉa, không thể đột phá hư thần cảnh. Cuối năm khảo hạch khẳng định lấy không được thành tích tốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiền Việt trường kiếm, chỉ hướng Liễu Vô Tà tứ chi, đây là muốn phế bỏ Liễu Vô Tà hai chân cùng hai tay. Để hắn từ đó về sau làm một tên phế nhân, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà đã cho bọn họ cơ hội, tất nhiên bọn họ không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách hắn hung ác vô tình. Bước chân nhoáng một cái, nghiêng người tránh đi, Tiền Việt trường kiếm lập tức thất bại, mặt khác hai tên ngoại môn đệ tử thừa cơ xuất thủ, đồng thời khóa chặt Liễu Vô Tà trước ngực cùng sau lưng. Đối mặt ba người giáp công, đổi lại mặt khác tạp dịch đệ tử, đã sớm tâm hoảng ý loạn, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, mặc dù hắn tu vi không bằng bọn họ, phàm là giới cùng tiên giới kinh lịch, dù cho là Thiên Thần Điện những trưởng lão kia, đều theo không kịp, tránh đi ba người công kích về sau, Liễu Vô Tà đột nhiên nhấc chân, một chân hung hăng đá vào bên trái nam tử trên ngực. Phốc, bên trái nam tử thân thể tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào trên mặt đất, rơi xuống đến thất điên bát đảo, chân phải còn không có đình chỉ, lại là một cái quét ngang, rơi vào phía bên phải nam tử phần bụng, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng va đập, phía bên phải nam tử bay ra ngoài, che lại bụng quỳ gối tại trên mặt đất không ngừng kêu rên. Còn sót lại một cái Tiền Việt, trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà cái cổ, không nghĩ tới nho nhỏ tạp dịch đệ tử, sức chiến đấu lại mạnh như thế, đồng thời đánh bay hai tên ngoại môn đệ tử, cút. Tiền Việt kiếm nhanh, Liễu Vô Tà cước pháp càng nhanh, một cái quét ngang, Tiền Việt thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị đụng bay, rơi xuống khoảng cách càng xa, nằm trên mặt đất, nhiều lần muốn đứng lên, bởi vì đau đớn kịch liệt, để hắn không được lại nằm xuống, đá bay ba người bọn hắn về sau, Liễu Vô Tà phảng phất người không việc gì một dạng, nghênh ngang rời đi, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Vương Trung Viễn miệng há thật to, một mặt vẻ không dám tin, ưng ực, xung quanh những cái kia tạp dịch đệ tử, kìm lòng không được nuốt một hớp nước miếng. Bọn họ cũng không thể tin được, tạp dịch đệ tử lại dám đánh tổn thương ngoại môn đệ tử. Liễu sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Vương Trung Viễn cái này mới đuổi theo, mắt thấy Liễu Vô Tà rời đi, xem náo nhiệt những cái kia tạp dịch đệ tử, cái này mới nhộn nhịp quay người rời đi. Liễu Vô Tà đả thương ngoại môn đệ tử thông tin, giống như là cuồng phong một dạng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tạp dịch khu vực. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Qua đi gửi chén trà nhỏ thời gian, Tiền Việt mới khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, ngũ tạng lục phủ truyền đến đau rát, trở lại gian phòng, Vương Trung Viễn đi làm việc, chỉ còn lại chính Liễu Vô Tà, mở ra nhẫn chứa đồ, một cái bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, từ trong bình ngọc lăn ra đây 10 khỏa đen nhánh đan dược. Chính là vừa rồi thu hồi lại phế đan, nhẹ nhàng thưởng thức trong tay đan dược, không hề biết đan dược lai lịch, đối thiên vực đan dược đẳng cấp, Liễu Vô Tà nhất khiếu bất thông, bất luận là luyện đan thuật, vẫn là thiên vực đan dược tên, hoàn toàn không hiểu. Xem ra phải nhanh một chút mua một bản đan dược bách khoa toàn thư mới được. Muốn chữa trị những này đan dược, đầu tiên muốn hiểu đan dược tên, Liễu Vô Tà âm thầm nói, khoảng cách cuối tháng phường thị giao dịch, còn có 5 ngày thời gian, chỉ có thể chờ đợi cuối tháng đi phường thị đụng chút vận khí. Có thể hay không mua được một bản liên quan tới về mặt đan dược sách vở. Vẫy tay, một cái dục linh văn phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Từ thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra dục linh thuật. Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng đạt tới đẳng cấp gì. Dù sao ngựa chết chữa như ngựa sống đi, thành công càng tốt hơn, không thể thành công, chính mình cũng không có cái gì tổn thất, nếu như có thể biết rõ đan dược tên, cùng với đan dược tác dụng, chữa trị sẽ càng đơn giản một chút, Dục linh văn tiến vào đan dược về sau, lóe lên một cái rồi biến mất, điều động thần thức tiến vào đan dược nội bộ, tinh tế quan sát biến hóa của đan dược, làm dục linh văn tiến vào bên trong về sau, một màn quỷ dị xuất hiện, đan dược nội bộ, vậy mà tỏa ra nhàn nhạt rực rỡ, một đoàn hắc khí, từ đan dược đầu trên toát ra, mới vừa rồi còn là đen thui đan dược, nhan sắc rõ ràng ảm đạm rất nhiều, quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia mừng như điên. Những này phế đan, dù cho là thiên thần điện những cái kia cường đại dục linh sư đều không có cách nào. Mà chính mình dục linh thuật, vậy mà có thể thanh lý hết đan dược bên trong tạp chất. Những cái kia trồng chất thành núi phế đan, không biết tiêu phí bao nhiêu thần dược, kết quả giống như là rác rưởi đồng dạng vứt bỏ, nếu có thể toàn bộ biến phế thành bảo, chẳng phải là phát đạt, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, có những này đan dược, chính mình lo gì không thể tăng cao tu vi, dù cho là tăng lên tới chuẩn thần cảnh, cũng không có vấn đề, nếu là phế đan bên trong. Đãi đến có thể so với thần tướng cấp bậc đan dược. Cái kia càng là có thể bán ra giá trên trời. Liễu Vô Tà cũng biết, có thể so với thần tướng cấp bậc đan dược, luyện chế cực kỳ phiền phức, một năm cũng luyện chế không đi ra bao nhiêu. Xuất hiện phế đan xác suất cực thấp, trồng chất tại phía ngoài những cái kia phế đan, đại bộ phận đều là có thể so với luyện thần cấp bậc cùng hư thần cấp bậc. Đối ứng chuẩn thần cấp cái khác đều ít đến thương cảm. Nhưng đối Liễu Vô Tà trước mắt mà nói, những này đan dược đầy đủ, thời gian còn sớm, tiếp tục điêu khắc dục linh văn. Dung nhập đan dược bên trong, bởi vì không có kinh nghiệm, Liễu Vô Tà cơ hồ là mò đá qua sông, răng rác, làm Liễu Vô Tà rót vào đạo thứ 5 dục linh văn thời điểm. Đan dược đột nhiên rách ra, hóa thành một đoàn bột mịn, thất bại, Liễu Vô Tà trên mặt lập tức toát ra sa sút tinh thần chi sắc. Mắt thấy là phải thành công, kết quả đan dược báo hỏng, nhất định là nơi nào không đúng, tiếp tục thử nghiệm, điểm này chèn ép, còn vọng tưởng đánh bại hắn, lại đổ ra một viên đan dược, để lòng bàn tay, tay phải bắt đầu vẽ dục linh văn. Giống như trước đó, làm đánh vào đạo thứ 5 dục linh văn thời điểm, đan dược lại lần nữa rạn nứt, đến cùng vấn đề xuất hiện ở đâu? Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử, mà là nhíu mày trầm tư, khẳng định là địa phương nào xảy ra vấn đề, chỉ là hắn còn không có tìm tới mà thôi. Ta hiểu được, mỗi một viên thuốc phẩm chất đều không giống nhau, dù cho là một người luyện chế ra lò đan dược cũng có nhỏ xíu khác biệt. Ta vẽ dục linh văn, có lẽ muốn đối nên đan dược cấp bậc, chỉ có dạng này mới có thể ổn định đan dược bên trong cấu tạo, tránh cho nổ đan hiện tượng phát sinh. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Có tẩy đan trì, chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu có tẩy đan trì gia trì, vậy liền làm ít công to. Tẩy đan trì lớn nhất công hiệu, có thể ổn định đan dược, tránh cho nổ tung. Chương 3046, đan tính, làm rõ ràng nguyên nhân về sau, Liễu Vô Tà quyết định lại thử nghiệm một lần, bất luận thành công như không, chỉ cần không gián đoạn thử nghiệm, rồi sẽ tìm được chữa trị chi pháp. Lần này vẽ dục linh văn thời điểm, Liễu Vô Tà cẩn thận rất nhiều. Làm dục linh văn tiến vào đan dược một khắc này, thần thức mật thiết quan tâm đan dược bên trong tất cả cử động. Quả là thế, viên đan dược này phẩm chất cao hơn tại vừa rồi cái kia một cái, dục linh văn tiến vào bên trong, chữa trị khu vực, đuổi theo cái hoàn toàn khác biệt, Liễu Vô Tà quả nhiên phát hiện một chút mánh khóe, dục linh văn mặc dù có thể chữa trị đan dược, nhưng phải căn cứ đan dược phẩm chất, làm ra tương ứng điều chỉnh, một cái tiếp lấy một cái, làm vẽ đầu thứ 5 dục linh văn thời điểm, Liễu Vô Tà lập tức khẩn trương lên, phía trước mấy cái đan dược làm đầu thứ 5 dục linh văn tiến vào bên trong, liền sẽ nháy mắt nổ tung, lần này mặc dù nắm giữ một chút kỹ xảo, khó tránh khỏi sẽ còn xuất hiện phía trước ví dụ, hít sâu một hơi, đem trước mặt vẽ đi ra dục linh văn truyền vào trong đó. Liễu Vô Tà ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn xem biến hóa của đan dược, bên trong hắc khí không ngừng tràn ra, mang ý nghĩa độc tố ngay tại thanh lý hết, đan dược nhan sắc từ ban đầu màu đen biến thành màu xám trắng, đại bộ phận đan dược lấy màu xanh sẫm cùng màu trắng chiếm đa số. Cụ thể vẫn là muốn nhìn luyện chế dược liệu, qua đi tới ba hơi tả hữu, lòng bàn tay đan dược không có nổ tung, liền một tia vết rách đều không có. Quả là thế, Liễu Vô Tà hưng phấn khoa tay múa chân, giống như phát hiện đại lục mới, nghĩ đến đống kia tích thành núi phế đan, phảng phất nhìn thấy vô số tài nguyên tại hướng chính mình vẫy chào. Đan dược còn không có triệt để tinh luyện thành công, bên trong vẫn như cũ ẩn chứa đại lượng độc tố, mặc dù thôn thiên thần đỉnh có thể đem một chút độc tố bóc ra đi, nhưng ẩn chứa độc tố đan dược, dược tính cực kém. Nuốt vào, không có ý nghĩa gì, chỉ có đem độc tố triệt để thanh lý đi ra, mới có thể triệt để đem dược hiệu kích phát ra tới. Tiếp lấy vẽ thứ 6 đầu dục linh văn, lần này vẽ dục linh văn, tương đối ôn hòa rất nhiều, mỗi một đạo dục linh văn, kỳ thật đều không giống nhau, Liễu Vô Tà căn cứ biến hóa của đan dược, lặp đi lặp lại điều chỉnh dục linh văn, đây chỉ là ban đầu giai đoạn, chờ quen thuộc về sau, có thể đồng thời tinh luyện mười mấy cái, thậm chí hơn trăm cái phế đan, đạo thứ 6 dục linh văn, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đan dược bên trong. Lấy ra thiên phạt chi nhãn, lợi dụng tinh thần lực cường hãn, cảm giác đan dược nội bộ biến hóa, có nhiều thứ, chỉ dựa vào mắt thường, là không cách nào thấy rõ, lại là một đoàn hắc khí, từ đan dược chỗ sâu tràn ra, đan dược bắt đầu thay đổi đến sáng trưng, không giống như là vừa rồi, mặc dù nhan sắc ít đi, lại ảm đạm vô quang, còn kém một bước cuối cùng, lại thêm vào một đạo dục linh văn, hẳn là có thể triệt để đem viên đan dược này cải tạo thành công. Liễu Vô Tà không có tùy tiện tiến lên, mà là tính toán nghỉ ngơi một lát, lại tiến hành thử nghiệm, nghỉ ngơi một lát sau, lại lần nữa điêu khắc đi ra một cái dục linh văn. Lần này càng thêm ôn hòa, dục linh văn lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào đan dược nội bộ, ken két, nhẹ nhàng tiếng tạch tạch, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, không tốt, đang muốn cắt đứt dục linh văn cùng đan dược liên hệ. Vẫn là chậm một bước, lòng bàn tay đan dược, biến thành hai bên, không giống như là phía trước, tất cả đan dược, gần như đều là nổ tung, hóa thành bột phấn, cẩn thận quan sát lòng bàn tay hai bên đan dược, thả tới bên lỗ mũi duyên ngửi ngửi, bên trong độc tố, toàn bộ thanh lý trống không, chỉ là đan dược bên trong dược hiệu, không có mãnh liệt như vậy, thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, một tòa đen nhánh động khẩu chui ra ngoài, động khẩu rất nhỏ, đến thiên vực về sau, thôn thiên thần đỉnh phóng thích ra diện tích, vẫn là thôn phệ lực lượng, nhận đến thiên vực pháp tắc ảnh hưởng, đang không ngừng suy yếu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên vực pháp tắc, muốn so tiên giới cường hoành mấy trăm lần, căn bản không phải một cái cấp bậc, thôn thiên thần đỉnh chậm chạp chưa thể tiến hóa, tạm thời chỉ có thể như vậy, không dám tùy tiện nuốt, quyết định trước lợi dụng thôn thiên thần đỉnh thử nghiệm, đan dược tiến vào thôn thiên thần đỉnh về sau, nháy mắt bị ma diễm bao khỏa, bắt đầu nung khô, trong khoảnh khắc, đan dược hóa thành một đoàn chất lỏng, tiến vào thái hoang thế giới, đem chất lỏng đổ vào thái hoang thế giới, hóa thành vô tận tam thuần lực lượng, tràn ngập bốn phía, thành công, Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, mặc dù phẩm chất đan dược đồng dạng, không cách nào tăng lên hắn tu vi, nếu như mấy trăm cái, mấy ngàn cái đâu, tất nhiên có thể tăng lên cảnh giới của hắn, dựa vào thôn phệ vực thần khí, chậm rãi đả tọa tu luyện, thời gian 3 năm đừng nói đột phá đến hư thần cảnh, đột phá đến luyện thần tứ cảnh đều là người si nói mộng. Trường kỳ dựa vào đan dược đột phá, tai hại cũng rất rõ ràng, lần này 100 cái có thể đột phá cảnh giới, lần sau khả năng liền cần 200 cái, lại xuống lần chính là 400 cái, cứ thế mà suy ra, nuốt đan dược càng nhiều, tác dụng phụ càng rõ lộ ra, thậm chí sẽ uy hiếp đến tự thân, đây cũng là rất nhiều nhân cảnh giới rất cao, sức chiến đấu lại rất bình thường, đại bộ phận là dựa vào đan dược tăng lên, Liễu Vô Tà hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy. Huống hồ hắn là dựa vào thôn thiên thần đỉnh thôn phệ. Tác dụng phụ không phải rõ ràng như vậy, nếu như là thông qua thân thể hấp thu, đại lượng tạp chất, tất nhiên trầm tích cùng trong cơ thể, bất luận cái gì đan dược, bất luận trải qua bao nhiêu lần tinh luyện, bên trong đều ẩn chứa một bộ phận tạp chất, là thuốc ba phần độc, đan dược cũng không ngoại lệ, xác định có thể được về sau, Liễu Vô Tà lại đổ ra một viên đan dược, giống như trước đó, giai đoạn trước rất thuận lợi, đến đạo thứ 8 dục linh văn thời điểm, đan dược lại lần nữa rách ra, Liễu Vô Tà cũng không nhụt chí, lặp đi lặp lại thử nghiệm, trong bình ngọc chỉ còn lại cuối cùng một cái phế đan. Giờ phút này sắc trời cũng dần dần tối xuống, không bao lâu, Tiêu Đà bọn họ liền sẽ trở về, nắm giữ dục linh thuật sự tình, quyết không thể tiết lộ ra ngoài, xem ra phải nhanh một chút tìm một chỗ nơi yên tĩnh mới được. Hoặc là tấn cấp giáp đảng đệ tử, nắm giữ độc môn viện lạc, nhìn qua lòng bàn tay đan dược, Liễu Vô Tà âm thầm nói, làm từng bước, từng đạo dục linh văn dung nhập đan dược bên trong. Rất nhanh lại tới đạo thứ 8 dục linh văn, Liễu Vô Tà đã làm tốt rách ra chuẩn bị, làm đạo thứ 8 dục linh văn tiến vào bên trong, Liễu Vô Tà cấp tốc thu tay lại, yên lặng chờ đan dược bạo liệt, đợi chừng 3 hơi đi qua, đan dược vẫn như cũ yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay. Vậy mà không có rách ra, cái này, nhìn xem lòng bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại đan dược. Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, từ trên giường lướt xuống đến, đẩy ra cửa sổ, đem đan dược cầm lên, đối với ánh mặt trời chiếu một phen, thông qua tia sáng có thể thấy rõ ràng đan dược tình huống nội bộ, ta hiểu được, dục linh văn thay đổi không chỉ là đan dược, mà là đan tính, phía trước sở dĩ thất bại, là không hiểu rõ đan tính, Liễu Vô Tà một mặt bừng tỉnh đại ngộ, mỗi loại đan dược, đều có đặc biệt đan tính, chỉ cần nắm giữ đan tính, vẽ dục linh văn thời điểm, liền đơn giản nhiều, vừa rồi hẳn là đánh bậy đánh bạ, vẽ viên kia dục linh văn, vừa vạn tích hợp viên đan dược này đan tính, cùng vừa rồi một dạng, đem đan dược ném vào thôn thiên thần đỉnh, một cỗ cuồng bạo dược hiệu, nháy mắt nổ tung. Hoàn chỉnh đan dược, dược hiệu điểm số nứt ra đan dược, cường hoành không chỉ gấp 10 lần, đây là một cái có thể so với luyện thần tứ cảnh đan dược. Chủ yếu là gia tăng vực thần khí, đột phá hư thần cảnh thời điểm nuốt vào, có nhất định xác suất trợ giúp ngươi hoàn thành cảnh giới chuyển đổi. Loại này đan dược, Liễu Vô Tà nhớ tới phế đan bên trong nhiều đến mấy vạn cái. Thiên thần điện đệ tử nhiều đến mấy chục vạn, mỗi ngày cần đan dược số lượng vô số kể, cho nên mỗi ngày tạo thành phế đan số lượng cũng rất nhiều, kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Tiêu Đà bọn họ kéo lấy uể oải thân thể, về tới gian phòng, cùng Liễu Vô Tà phía trước suy đoán một dạng, bận rộn một ngày, nơi nào còn có tâm tư tu luyện, trở về nằm xuống liền ngủ. Kỳ quái là, lần này bọn họ trở lại về sau, trừ Vương Trung Viễn cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Những người khác toàn bộ coi Liễu Vô Tà là thành người trong suốt. Hẳn là ban ngày đả thương Tiền Việt sự tình đã truyền ra. Tiêu Đa bọn họ sợ dẫn lửa thiêu thân, dứt khoát cùng Liễu Vô Tà kéo dài khoảng cách. Liễu Vô Tà nhếch miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý, chính mình cũng lười mặt cười phụ họa, dạng này càng tốt hơn, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Vương sư huynh, người biết tạp dịch đệ tử khu vực chỗ nào tương đối yên lặng, ta thích buổi tối một người tu luyện. Liễu Vô Tà đi đến Vương Trung Viễn trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ở tại gian phòng bên trong khẳng định không tiện, trước mắt mà nói hắn còn không cách nào tấn thăng giáp tự hào tạp dịch đệ tử, chỉ có thể thông qua những phương thức khác. Yên lặng địa phương, Vương Trung Viễn nhíu mày, tạp dịch đệ tử khu vực mặc dù rất lớn, đến buổi tối rất nhiều nơi đều là đóng lại, muốn nói nơi yên tĩnh thật đúng là có một cái địa phương, bất quá cái chỗ kia đồng dạng trắng thiên đô sẽ không có người tiến đến. Vương Trung Viễn suy tư một cái về sau nghĩ đến một chỗ, vội vàng mở miệng nói, địa phương nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ rõ phối dược đường sao? Vương Trung Viễn hạ giọng, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể nghe đến, nhẹ gật đầu, ban ngày đi qua phối dược đường, nhớ tới cái chỗ kia, chạy hướng tây bên kia có một tòa rừng trúc, vô cùng yên lặng, liền xem như ngoại môn đệ tử cũng sẽ không tiến đến. Vương Trung Viễn lại lần nữa hạ giọng, Liễu Vô Tà nhớ lại một cái, ban ngày hình như nhìn thấy một mảnh rừng trúc, lúc ấy cũng không có để ý, ngươi muốn hỏi thăm cái này làm cái gì? Ban ngày còn muốn làm việc, buổi tối nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nơi nào còn có thời gian tu luyện. Vương Trung Viễn tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, phía trước hắn cũng từng có loại này ý nghĩ, ban ngày làm việc, buổi tối tu luyện, kiên trì mấy tháng về sau phát hiện tinh lực càng ngày càng tệ, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ, cho nên tạp dịch đệ tử muốn tấn thăng ngoại môn đệ tử vô cùng khó khăn, trừ phi giống Lương Chí Thâm bọn họ như thế cùng chấp sự quan hệ vô cùng tốt, ban ngày ấy cũng không cần làm chuyện gì, có thể đưa ra một bộ phận thời gian dùng cho tu luyện. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi nói cho ta, vì sao nơi này không ai dám đi? Liễu Vô Tà biết Vương Trung Viễn là hảo ý, không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, bởi vì lão quái đầu liền ở tại rừng trúc cách đó không xa. Nếu để cho lão quái đầu phát hiện, hậu quả có thể nghĩ. Vương Trung Viễn nói xong, đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè. Lão quái đầu là có tiếng quái, liền tứ đại phân điện chủ bắt hắn cũng không có cách nào. Những năm này bị hắn bắt đi thí nghiệm thuốc tạp dịch đệ tử không phải số ít. Kết quả hoàn hảo không chút tổn hại còn sống trở về gần như một cái không có. Bất luận tạp dịch đệ tử làm sao kháng nghị, đều không có tác dụng gì. Có người nói lão quái đầu thân phận muốn so điện chủ còn muốn lớn, cũng có người nói lão quái đầu phía trước là trung tam vực thiên thần điện trưởng lão, phạm sai lầm mới giáng chức đến hạ tam vực, cụ thể là cái gì không có ai biết, dù sao đắc tội không nổi, tất nhiên được tội không lên, vậy liền trốn xa xa. Chương 3047, lão già họm hẻm. Cùng Vương Trung Viễn trò chuyện xong, Liễu Vô Tà về tới trên giường, tính toán đợi trời tối người yên thời điểm lại đi phía tây rừng trúc. Tiêu Đa đám người bận rộn một ngày vô cùng uể oải, rất mau tiến vào mộng đẹp. Liễu Vô Tà lặng lẽ ra đồng, mở ra cửa phòng về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.